Chiến thần cuồng phong, chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1044 đối mặt với một trận cờ trách che trời lấp đất của Yến Thanh Tinh, Lâm Kiều như ngây ngốc từ xưa tới nay cô ít tranh chấp với người khác, huống chi đối phương còn là em gái trên danh nghĩa của mình, nhỏ hơn mình vài tuổi tất nhiên Lâm Kiều như không thể đáp trả lại, trong lúc nhất thời lại không bi chỉ ngơ ngác mà nhìn. Yến Thanh Tinh thấy Lâm Kiều như không nói lời nào, trong lòng tưởng cô tự biết đối lý. Thứ thối tha, biết trước là cô không phải thứ tốt đẹp gì mà, nghe nói lúc trước cô ở nhà họ Lâm, đã quyến rũ anh rể, đỏ mặt tía tai mà có phản ứng gì, câu Tân Vũ Phong vào trong tay. Chó không đổi được tính ăn phân, trước kia khi bị trở thành con riêng, thích đoạt của người ta, bây giờ bố tôi nhận cô làm con gái chính thức cũng vẫn không thay đổi được. Tôi thật sự rất lạ, huyết mạch của bố tôi, sao có thể sinh ra được một thứ chẳng biết xấu hổ như cô. Thật sự không biết rốt cuộc mẹ ruột của cô là người thế nào. Cột Lâm Kiều như vốn đang ở trạng thái không hiểu vấn đề, cho đến khi Yến Thanh Tinh bắt đầu sỉ nhục mẹ đẻ của Lâm Kiều như cuối cùng cô cũng không nhịn được. Lâm Kiều như đứng bật giật, Yến Thanh Tinh, tôi nhẫn nhịn cô rất lâu rồi, rốt cuộc là cô có ý gì, đột nhiên xông vào mắng tôi một trận, có chuyện gì, nói rõ ràng trước không được sao. Cô thật sự không biết vì sao Yến Thanh Tinh lại tức giận như vậy. Dù sao, vừa rồi Yến Đông Lam đưa hai chị em xuống dưới lầu, khi nói chuyện với tứ hoàng tử, bởi vì Lâm Kiều như không chịu thừa nhận tin tức Tân Vũ Phong bỏ mình, đã bỏ đi trước. Nhưng mà cho dù lúc ấy Lâm Kiều như ở đó, biết tứ hoàng tử cầu hôn cô cũng không hiểu được vì sao Yến Thanh Tinh tức giận. Bởi vì, Lâm Kiều như không có một chút suy nghĩ muốn gả cho tứ hoàng tử. Yến Thanh Tinh cũng trải qua một vụ như vậy, mới nhớ tới, vừa rồi khi tứ hoàng tử điện hạ cầu hôn Lâm Kiều Như cũng không có ở đó. Nhưng mà tứ hoàng tử vô duyên vô cớ, sao lại để ý tới con nhóc Lâm Kiều Như này? Chắc chắn là do Lâm Kiều Như, mặt ngoài giả vờ thanh thuần vô tội, sau lưng dùng thủ đoạn gì đó mà người ta không nhận ra. Nếu không, mình và tứ hoàng tử đang êm đẹp, sao tứ hoàng tử lại đột nhiên có tình yêu mới? Yến Thanh Tinh quan sát Lâm Kiều Như từ trên xuống dưới, càng cảm thấy thù hận. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Kiều Như, không trang điểm son phấn, còn không phải là cố ý muốn khoe ra, cho dù mình không trang điểm cũng không kém hơn Yến Thanh Tinh sao. Đúng một đóa bạch liên hoan, kiểu người này vẻ ngoài thì thể hiện ngây thơ, trong sáng, vô tội nhưng thực chất bên trong suy nghĩ và tâm cơ của họ rất giả tạo và độc ác, tâm cơ rất sâu. Mẹ nó cố tình để đàn ông nhìn thấy dáng vẻ này. Nghĩ đến đây, Yến Thanh Tinh lập tức cả giận nói. Khốn kiếp còn ở đây diễn Bạch Liên Hoa, Lâm Kiều Như cũng không ngốc, đương nhiên biết ở giờ phút này, Bạch Liên Hoa trong miệng Yến Thanh Tinh, đương nhiên không phải là đang cổ vũ mình. Cô cắn cắn môi, đang muốn nói gì đó, Yến Thanh Tinh lại dứt khoát cắt ngang lời Lâm Kiều Như nói. Ở sau lưng quyến rũ người đàn ông của người khác rất thích sao? Thật không biết con hồ ly tinh cô dùng thủ đoạn gì, lén lút khiến cho tứ hoàng tử cầu hôn cô. Còn luôn miệng nói cái gì, nhất kiến trung tình vừa gặp đã thương, bao che cho cô. Hà hà, thừa nhận đi Lâm Kiều Như cô và tứ hoàng tử lén lút bao nhiêu lâu rồi. Yến Thanh Tinh vừa nói ra lời này, Lâm Kiều Như ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô và tứ hoàng tử lén lút qua lại, là chuyện không thể nào. Trước đó, cô căn bản là không quen biết tứ hoàng tử gì đó, hôm nay, là lần đầu tiên cô và tứ hoàng tử gặp nhau. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp nhau này, đã mang đến tin tức về cái chết của Tân Vũ Phong, bất kể như thế nào, Lâm Kiều Như vẫn có chút khó chịu với tứ hoàng tử. Sao có thể kết hôn với tứ hoàng tử? Lâm Kiều Như lập tức bình tĩnh lại dưới sự nhục mạ giận dữ của Yến Thanh Tinh. Cách chương.